Thứ nguyên tối cường đại thánh, chương 77 chiến Yotokiba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chớp mắt buổi học đã kết thúc, Jin Morithu dọn lại sách vở rồi đi theo Rias cũng với Akeno đến câu lạc bộ huyền bí. Nơi hoạt động câu lạc bộ huyền bí là một khu nhà cũ nằm phía sau học viện Kuo. Bước vào căn phòng có vẻ như là phòng họp chính của câu lạc bộ, bên trong tất cả thành viên của câu lạc bộ huyền bí đều đã có mặt. Câu lạc bộ huyền bí cũng không có nhiều thành viên cho lắm, chỉ có 4 người, gồm có Rias, Remory, Akeno Himejima, Yotokiba, Tozu Koneko. Giới thiệu với cậu, đây là hai thành viên còn lại của tôi. Bên phải là Kiba Yuto, bên trái là Tozu Koneko. Mong rằng mọi người có thể trò chuyện hòa hợp với nhau. Xin chào, vậy cậu chính là người mà hội trưởng nói đến đó sao? Rias giới thiệu hai người xong, thì Kiba liền tiến lên chào hỏi hắn. Còn Koneko thì có vẻ khá lạnh lùng, chỉ hướng về hắn gật đầu ra vẻ chào hỏi. Thấy thái độ lạnh nhạt của Koneko, hắn liền đi tới trước mặt nàng, rồi đưa tay ra. Mèo con tay, mèo, như một phản ứng tự nhiên, Koneko đưa tay lên nắm lấy tay hắn, rồi phát ra một tiếng mèo kêu. Dường như nhận ra mình bị đùa giỡn, Koneko liền rút tay lại, xù lông lao lên như một muốn vồ lấy hắn. Tất nhiên là nhân vật chính của chúng ta cũng đâu phải hạng vừa. Tuy là Koneko lao lên rất nhanh và bất ngờ nhưng hắn vẫn kịp phản ứng, thế là hắn liền nghiêng qua một bên để né. Koneko thấy vậy liền lao tới lần nữa, nhưng vẫn bị hắn đơn giản né tránh. Cứ như vậy hai người vườn nhau một hồi lâu, một người né, một người bắt. Đến cuối cùng Koneko mệt đến mức thổ hồng hộc mà Jin Mori lại không mất một sợi lông, thậm chí hắn còn không đổ một giọt mồ hôi. Nhìn xem đây hết thảy ba người kia, đều có chút há hốc mồm. Thứ nhất là họ không ngờ rằng Jin Mori sẽ bắt chuyện với Koneko bằng cách như thế và không ngờ là nó lại thành công mới vi diệu chứ. Thứ hai là họ không ngờ rằng Koneko dù đã dùng hết sức rồi mà vẫn chẳng thể chạm vào một cọng tóc của đối phương, thậm chí là Jin Mori còn không đổ lấy một giọt mồ hôi nào. Tuy Koneko không phải là người mạnh nhất trong số họ, nhưng nếu so về tốc độ cũng như là sức mạnh thì Koneko cũng phải đứng nhất nhì chứ chẳng đùa. Vậy mà Jin Mori chỉ là một nhân loại bình thường. Chắc vậy, lại có thể né tránh hết các đòn tấn công một cách nhẹ nhàng như cân đường hộp sừa. Hội trưởng, cậu ta rốt cuộc là ai vậy? Ta cũng đang rất muốn biết đây. Kiba thắc mắc hỏi Rias, cậu không ngờ Jin Mori lại mạnh như thế. Đối mặt với câu hỏi của Kiba, Rias cũng không biết phải trả lời như thế nào vì cô thực sự cũng không biết hắn là ai. Cô đã điều tra qua các thông tin về hắn nhưng lại chẳng tìm thấy bất cứ thông tin nào cả, cứ như hắn bỗng nhiên xuất hiện trên thế giới này vậy. Thì đúng thế mà, được rồi, ta xin lỗi vì đùa giỡn ngươi, giờ dừng lại thôi. Nhìn Koneko thở hồng hộc nhưng vẫn không bỏ cuộc, thế là hắn đành chịu thua. Xin lỗi Koneko, Koneko thì cũng quyết định buông tha hắn, vì qua cuộc đuổi bắt vừa rồi cô cũng biết mình không thể làm gì cái tên The Bia. Trước mặt này, được rồi Rias, cô muốn tôi giúp gì nào? Thấy Koneko buông tha, hắn liền quay qua Rias, hắn không biết là có việc gì mà cô lại muốn hắn giúp. Lúc đầu tôi muốn cậu đánh một trận với Koneko, để chỉ điểm thêm cho Koneko. Nhưng có vẻ chỉ mình Koneko thôi thì không đủ rồi, nên giờ tôi muốn nhờ cậu đấu với cả Koneko lẫn Kiba và chỉ điểm họ. Nếu chỉ có vậy thôi thì không có vấn đề gì. He, he, biết được việc mà Rias muốn nhờ, hắn rất vui vẻ chấp nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây không chỉ là giúp đỡ bạn bè đơn giản như vậy, mà hắn cũng muốn thử xem sức mạnh của Kiba và Koneko như thế nào. Rias thấy hắn vô cùng vui vẻ chấp nhận liền cao hứng nở nụ cười. Trong lòng nàng nghĩ, có một người bạn là nhân loại cũng thật tốt, vậy chúng ta bắt đầu từ Kiba trước nhé, Koneko có vẻ như vẫn còn rất mệt. Nghe được đề nghị của hắn thì tất cả mọi người đều đồng ý, Koneko tuy hơi không cam lòng nhưng cũng đành cho Kiba lên đánh trước vậy. Này, cậu dùng kiếm để chiến đấu đúng không? Vậy thì tôi cũng sẽ dùng kiếm để đánh với cậu, cậu cũng biết dùng kiếm nữa sao? Tôi cứ tưởng cậu chỉ biết võ thuật thôi chứ. Đừng lo, tuy là tôi không chuyên về kiếm thuật nhưng cũng biết đôi chút. Jin Mori nói như thế nên Kiba cũng không khuyên thêm gì nữa. Rất nhanh hai người đều đã đứng ngoài sân và chuẩn bị giao đấu. Theo tiếng đếm 1-2-3 của Akeno, trận đấu bắt đầu. Kiba lao về phía hắn bằng tốc độ nhanh nhất, chớp mắt đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, rồi cậu ta vung thanh trường kiếm chém xuống. Keng, keng, keng, chỉ trong chớp mắt đó Yuto đã vung ra 3 nhát kiếm. Jin Mori bình tĩnh nhìn Kiba rồi cầm kiếm dễ dàng đỡ được 3 nhát kiếm kia, không chỉ vậy hắn còn thuận tiện chém thêm một nhát vào cánh tay phải của Kiba khiến cậu phải lùi về sau giữ khoảng cách với hắn. Chỉ mới đầu cuộc giao tranh là đã biết ai thắng rồi, trong khi Kiba cánh tay phải bị thương thì Jin Mori lại không mất một cọng tóc, hắn cũng không di chuyển nữa bước mà vẫn đứng im tại chỗ. Kiếm thuật của cậu rất khá, nhưng cậu lại quá hấp tấp, không chỉ thế những nhát chém của cậu cũng không đủ lực. Lời đánh giá của Jin Mori làm Kiba như ngộ ra điều gì đó. Cậu âm thầm gật đầu rồi cảm tạ Jin Mori một tiếng rồi lại lao lên một lần nữa. Dù biết mình sẽ thua nhưng cậu vẫn muốn đấu đến cùng. Nhìn Kiba lao đến, hắn mỉm cười thì thầm. Cậu thật sự là một đối thủ tốt, có vẻ tôi cũng nên đáp trả lại chứ nhỉ. Kiếm pháp ánh trăng Lunar Halo. Thực ra là cái kiếm pháp ánh trăng này nên có từ lúc dung hợp với Jin Mori rồi nhé, chỉ là lúc đó tắc lười ghi ra thôi. Cách chương.